nhỏ giọng hỏi. Bây giờ anh khoe khoang chuyện tình cảm tới nghiện rồi à? Tưởng Bách Xuyên không đáp mà tiếp tục xoa bóp cho cô. Trên mạng nói cô bị vắng vẻ. Anh bèn đáp trả bằng ảnh chụp. Nếu là dĩ vãng, anh chắc chắn sẽ không để ý tới những tin tức này. Nhưng sau khi nghe lời Giang Phàm nói, anh lại cảm thấy rất có lý. Dù sao anh cũng không phải là phụ nữ, không thể hiểu được tâm tư vừa tinh tế nhạy cảm vừa hay thay đổi của họ. Di động Tô Dương reo chuông. Tưởng Bách Xuyên đưa di động cho cô. Mắt nhìn màn hình, là Lục Duật Thành gọi. Tô Dương vừa nhận điện thoại. Âm thanh chất vấn đầy bất mãn của Lục Duật Thành truyền đến qua sóng điện từ. Tô Dương, Tưởng Bách Xuyên dùng ảnh tôi chụp cậu ở Disney để làm trò là có ý gì? Tô Dương khẽ giật mình. Hả? Lục Duật Thành giận mà không có chỗ phát tiết. Chấm, sao anh ta có thể không biết xấu hổ như vậy? Ngừng nửa giây, hắn tiếp tục. Cậu nhắc lại câu tôi vừa nói không sót một chữ cho Tưởng Bách Xuyên nghe đi. Tô Dương vô thức nhìn về phía Tưởng Bách Xuyên. Sắc mặt anh cứng ngắc, cũng đang nhìn về phía cô. Cô, cách nhau gần như vậy. Lục Duật Thành còn gầm lên. Rõ ràng Tưởng Bách Xuyên cũng nghe được. Chợt, Tưởng Bách Xuyên lấy di động của cô. Nói với ống nghe, Lục Duật Thành, tất cả đều là ảnh tôi chụp. Chẳng có nửa xu quan hệ nào với cậu hết. Lục Duật Thành thoáng sửng sốt. Sau đó lập tức khôi phục khí thế kiêu căng lúc trước. Hai tấm ở Disney Hồng Kông là ảnh chúng tôi chụp khi cùng tới Hồng Kông vào kỳ nghỉ tốt nghiệp trung học cơ sở của Đồng Đồng. Lúc đó cô ấy đã biết anh đâu. Anh còn không biết xấu hổ mà nói là anh chụp à. Tưởng Bách Xuyên bình tĩnh. Cô ấy đứng tạo dáng ở nơi đó. Không phải chỉ mình Lục Duật Thành cậu mới có thể chụp được đâu. Lục Duật Thành, nhất thời không kịp phản ứng. Tưởng Bách Xuyên chẳng buồn giải thích. Trực tiếp cúp điện thoại. Tô Dương nhìn anh không chớp mắt. Kinh ngạc tới mức quên mất lời mình muốn nói. Tưởng Bách Xuyên liếc cô. Nhìn cái gì mà nhìn. Đắp mặt nạ của em đi. Anh buông di động. Không tiếp tục bóp chân cho cô mà đứng dậy bước về phía phòng làm việc. Tô Dương kéo mặt nạ dưỡng da xuống, bò dậy từ trên sofa. Tưởng Bách Xuyên, câu vừa rồi của anh có ý gì? Cái gì gọi là em đứng ở đó tạo dáng? Không chỉ mình Lục Duật Thành mới chụp được. Thấy Tưởng Bách Xuyên sắp vào phòng làm việc, cô lại hô lên. Này, anh nói chuyện đi chứ. Tưởng Bách Xuyên quay đầu. Anh phải mở cuộc họp trực tuyến. Em đừng quấy rầy anh. Dứt lời, anh đóng cửa phòng làm việc. Tô Dương, cô phát điên ở trong lòng. Không kịp đi dép trong nhà. Tô Dương trực tiếp chạy đến cửa phòng sách. Gắng sức xoay tay nắm cửa nhưng cửa chẳng hề nhúc nhích. Cô thử thêm vài lần. Vẫn không có chút động tĩnh nào. Cửa đã bị khóa trái từ bên trong. Tô Dương bất đắc dĩ thở dài. Người đàn ông kỳ quặc này thật là... Lại còn thẹn thùng nữa chứ. Cách chương.